Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 670, gặp lại Dương Nguyệt, góc truyện audio.com, chấm, chúng ta đi thôi, đến chỗ nhị tỷ tu luyện. Dương Lỗi gật đầu, Dương Lỗi đi theo phía sau Dương Nguyệt, hai người đi qua biết bao nhiêu lâu các, không thể không nói, nơi này rất đẹp, bên ngoài có các loại tôm cá đang lượn lờ qua lại trong làn nước. Xem ra màu sắc rực rỡ làm cho người ta lưu luyến quên về. Dương Lỗi kêu lên, đây chính là nhà bảo tàng dưới nước thời cổ đại, là công viên đại dương A, nếu như là đặt ở thời hiện đại thì chỉ riêng chi phí vào thăm. Mỗi ngày đều phải thu rất nhiều tiền, hai người cũng không đi nhanh, vừa đi, Dương Nguyệt vừa giới thiệu cho Dương Lỗi, chả mấy chốc liền đi tới một khu nhà nhỏ, nhà cửa ở chỗ này mặc dù không lớn, nhưng mà linh khí cũng là nơi đậm đặc nhất trong cả Bích Thủy Cung. Về điểm này, Dương Lỗi rõ ràng tiếp thu được, nơi này chính là chỗ ta tu luyện. Thế nào, Tiểu Lỗi, so với ngươi tại Huyền Cơ Môn thì như thế nào? Dương Nguyệt vẫy tay ra hiệu cho tôi tớ rời đi. Nơi này so với Huyền Cơ Môn thì xinh đẹp hơn nhiều. Nhị tỷ thật đúng là có phúc khí. Dương Lỗi mỉm cười đáp. Đúng thế, nơi này của nhị tỷ chính là xinh đẹp nhất. Đáng tiếc, nơi này mặc dù xinh đẹp nhưng lại rất nhàm chán. Ngoại trừ tu luyện ra thì vẫn chỉ có tu luyện. Ngươi là cái đồ không có lương tâm. Đều phải thời gian dài như vậy mới đến thăm nhị tỷ. Nói tới đây, giọng điệu Dương Nguyệt trở nên vô cùng u oán. Chấm, nhị tỷ, kỳ thật lần này ta đến, là tính toán mang tỷ rời đi. Sau khi hai người ngồi xuống, Dương Lỗi nói với Dương Nguyệt. Thật sự, ánh mắt Dương Nguyệt lóe lên một tia niềm vui bất ngờ. Đương nhiên là thật sự. Dương Lỗi nhìn Dương Nguyệt, lúc này hắn mới phát hiện, tu vi của Dương Nguyệt lại đã đạt tới tình trạng tứ tượng quy chân. Tốc độ tu luyện như vậy quá kinh người. Phải biết rằng chính mình dựa vào toàn năng tu luyện hệ thống. Lại vẫn làm rất nhiều nhiệm vụ. Hơn nữa vừa vặn gặp may thì mới đạt tới cảnh giới tứ tượng quy chân. Hơn nữa sau này bởi vì nguyên nhân lộ ti mà tu vi rơi rụng xuống cấp bậc võ thần hiện nay. Ngươi không phải đang dối gạt nhị tỷ chứ? Dương Nguyệt có hơi không tin. Đương nhiên không phải, từ lúc nào mà ta đã mở miệng nói dối? Từ lúc nào đã lừa gạt nhị tỷ? Dương Lỗi đáp, như vậy là, nhưng mà, trong mắt Dương Nguyệt chợt lóe lên một tia buồn bã. Nàng nhớ ra quy củ của Bích Thủy Cung này. Đành nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Đệ đệ, nhưng tu vi tỷ tỷ hiện tại mới là tứ tượng quy chân. Phải đạt tới cấp bậc ngũ khí chiêu nguyên, mới có thể được rời khỏi Bích Thủy Cung. Dương Lỗi cười, nói, cái này kỳ thật không cần phải lo. Ta muốn dẫn tỷ rời khỏi đây. Thật là chuyện dễ dàng. Nhị tỷ, ta cho tỷ biết, đệ đệ của tỷ có một thế giới của mình. Chỉ cần tỷ tiến vào trong thế giới đó thì bọn họ căn bản là vô phương phát hiện ra tỷ. Đến lúc đó ta lại sử dụng ẩn thân phù, dễ dàng liền có khả năng rời khỏi Bích Thủy Cung. Có thật không? Dương Nguyệt hỏi lại với niềm vui bất ngờ. Đương nhiên là thật sự. Nếu như nhị tỷ không tin, ta hiện tại liền có khả năng mang nhị tỷ đi vào đó. Tiểu Ngọc, Tiểu Vũ tỷ, còn có Cổ Tĩnh bọn họ đều ở bên trong. Dương Lỗi nói, tốt, chúng ta đây hiện tại liền vào đi thôi. Dương Nguyệt nghe vậy sáng mắt lên, ở chỗ này đều đã phiền muộn, nếu có thể rời khỏi nơi này, tự nhiên là thật cao hứng. Dương Lỗi gật đầu, liền mở thế giới mộng huyễn ra, mang theo Dương Nguyệt cùng nhau tiến vào trong hoàng cung thế giới mộng huyễn. Hai người vừa tiến vào thế giới mộng huyễn, liền phát hiện chúng nữ đều ở hậu hoa viên. Lúc này những đóa hoa trong hậu hoa viên đều đã nở. Mẫu đơn, hoa thược dược, hoa đào, hoa lan, v.v. toàn bộ đều đang nở. Những bông hoa này cũng không phải nở cùng một mùa, nhưng nay cũng đồng loạt hé nở. Muốn làm được điểm này, chẳng qua là có chút lòng thành mà thôi. Phu quân, chàng đã trở về, thấy Dương Lỗi xuất hiện. Các nàng hoàng dung đều là vui mừng không thôi. Nhưng mà vừa nhìn thấy Dương Nguyệt phía sau Dương Lỗi thì lại hơi bất mãn mà hỏi. Vị tỷ tỷ này là ai? Dương Lỗi sắc mặt có hơi xấu hổ. Vội nói, Dung Nhi, đây là Dương Nguyệt, là nhị tỷ Dương Nguyệt của ta. Chấm, nhị tỷ, Hoàng Dung nghe vậy lập tức có hơi ngượng ngùng. Vì vậy nói, nhị tỷ, ta là Hoàng Dung, là thê tử của phu quân. Nghe thấy Hoàng Dung tự giới thiệu, Dương Nguyệt lập tức u oán nhìn thoáng qua Dương Lỗi, nhưng vẫn kéo tay Hoàng Dung mà bảo. Chào Dung Nhi, ngươi đừng gọi ta nhị tỷ. Khó nghe đến chết, có lẽ gọi Nguyệt tỷ đi. Vâng, tốt, Nguyệt tỷ. Hoàng Dung vui mừng kéo Dương Nguyệt. Lại đây, Nguyệt Nhi tỷ, ta giới thiệu cho tỷ. Đây là Lý Tuyết Mai tỷ tỷ. Đây là Tạ Đạo Thanh tỷ tỷ. Ai cũng được Hoàng Dung giới thiệu. Bọn họ đều là nữ nhân của phu quân. Sắc lang, Dương Nguyệt nghe vậy trong lòng càng không vui vẻ gì. Ngay cả Tiểu Vũ, Cổ Tĩnh cũng là nữ nhân của hắn. Đệ đệ này của mình thật là một đại sắc lang. Trong lòng cũng là đau xót. Nếu chính mình không phải tỷ tỷ của hắn thì tốt biết bao. Sau khi nhắn nhủ một phen, Dương Lỗi cũng không dám ở lâu. Chính mình quả thật không muốn lại sống ở chỗ này. Nếu không sẽ gặp cảnh bị chúng nữ liên thủ công kích. Nữ nhân, đều không phải dễ chọc. Điểm này, Dương Lỗi đã biết thật rõ ràng. Hừ, phu quân thối, phu quân bại hoại, lại chạy mất rồi, người ta còn có rất nhiều chuyện cũng chưa kịp hỏi rõ ràng. Người nói chính là Tiêu Tiêu. Vốn là nàng còn chưa phải nữ nhân của Dương Lỗi. Kết quả sau khi tiến vào thế giới mộng huyễn thì thấy những nữ nhân xinh đẹp này. Ai nấy đều là thê tử của Dương Lỗi. Tiêu Tiêu tự nhiên trong lòng cũng không vui. Cho nên cũng coi chính mình trở thành là thê tử của Dương Lỗi. Chờ khi lại gặp Dương Lỗi lần nữa thì quấn quýt lấy hắn rồi chính mình thành thân. Không nghĩ tới lần gặp mặt này, mới thoáng một cái, còn chưa kịp nói vội gì thì hắn liền lại chạy thoát. Dương Lỗi ra khỏi thế giới mộng huyễn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều nữ nhân cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng mà hiện tại đã không còn kịp hối hận nữa. Đang lúc Dương Lỗi thở phào, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì một nữ nhân đi đến. Thiếu nữ này, người mặc một bộ màu xanh nước biển, mái tóc dài đen trơn bóng thả đến bên hông, một đôi mắt tuyệt đẹp, ngũ quan xinh xắn, dáng người tuyệt mỹ, bước đi vô cùng tao nhã. Nữ nhân ở trong mắt Dương Lỗi, cũng chỉ vẻn vẹn có Kiêm Nghĩ Hậu, Kim Liên với lại Lộ Ti mới có thể đủ so sánh cùng. Chính các nữ nhân của hắn, mặc dù cũng rất đẹp, nhưng về khí chất thì có lẽ kém một chút. Ngươi chính là đệ đệ Dương Lỗi của Tiểu Nguyệt chứ? Nàng kia nhìn Dương Lỗi, giọng điệu nhẹ nhàng như vậy làm cho người ta có một loại cảm giác gần ngay trước mắt. Nhưng mà cách xa nhau vạn dặm, không sai, chính là ta, không biết tiền bối là, cách chương.